Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Nói cho ta, môn phái kia tên gọi là gì? Mặt khác, phải chăng có phụ thân ta tin tức mới nhất? Diệp Hàn giờ phút này tựa như tới từ địa ngục sứ giả. Thanh âm băng lãnh đáng sợ, toàn thân tản ra sát khí, liền Trình Kiến đều cảm giác được kinh hãi. Môn phái kia gọi Quỷ Vương Tông, là cực đan quốc phía bắc một cái vô cùng bí hiểm tông môn. Có người nói phụ thân ngươi 3 năm trước đây từng tại Quỷ Vương Tông địa bàn Quỷ Thành xuất hiện qua. Tạm thời cũng không có tin tức mới nhất. Đại thiếu gia, ta nên nói đều nói. Nhanh cứu ta, van cầu ngươi. Trình Kiến đã cảm giác mình nhanh không được. Diệp Hàn trên mặt đồng thời không có chút nào biểu lộ. Cái này Trình Kiến có thể có hôm nay, cũng là trừng phạt đúng tội. Chính mình không giết hắn, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Diệp Hàn, ngươi cái bỉ ổi đồ vô sỉ. Ngươi không giữ chữ tín, chết không yên lành. Nhìn đến Diệp Hàn y nguyên thờ ơ lạnh nhạt, Trình Kiến nhất thời vô cùng phẫn nộ. Các loại lời khó nghe đều mắng ra. Diệp Hàn y nguyên thờ ơ. Qua thời gian một nén nhang, cái này tiếng mắng mới dần dần biến mất. Chỉ thấy phệ hồn đằng dưới, Trình Kiến đã mất đi ý thức. Hai mắt lỗ trống vô thần, cả người như là một bộ không có linh hồn khôi lỗ. Diệp Hàn tâm ý câu thông phía dưới, hỏa linh phun ra đại lượng hỏa diễm đem Diệp Hàn bao vây lại. Tuy nhiên ngọn lửa này nhiệt độ vô cùng khủng bố, lại sẽ không đối Diệp Hàn có nửa điểm thương tổn. Diệp Hàn mang theo một thân nóng rực hỏa diễm hướng về Trình Kiến đi đến. CKITTT chấm ngoặc kép, làm Diệp Hàn đến gần Trình Kiến thân thể lúc, cái kia phệ hồn đằng dường như nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật. Quấn quanh lấy Trình Kiến thân thể dây leo cấp tốc buông ra. Trong nháy mắt co lại đến một góc nơi hẻo lánh. Những cái kia dây leo rúc vào một chỗ, vậy mà biến thành một cái viên cầu hình dây leo cầu. Chỉ tiếc cái này Trình Kiến tu vi không có đạt tới linh đan cảnh. Thể nội không có ngưng kết nội đan, không cách nào ngưng tụ nội hỏa, mà lại hắn căn bản không biết hỏa diễm có thể khắc chế phệ hồn đằng. Bằng không hôm nay nằm ở chỗ này khẳng định là mình. Diệp Hàn ngưng tụ ra một tia nóng rực hỏa nhận, đem cái này phệ hồn đằng theo rễ cây chặt đứt, sau đó nhặt lên cái này dây leo cầu. Nhìn lấy cái này cùng bóng rổ đồng dạng lớn nhỏ dây leo cầu, trong lòng cũng là không gì sánh được sợ hãi thán phục. Người nào có thể biết một cái bồi linh cảnh cao thủ cứ như vậy bị dạng này một cái dây leo tươi sống giết chết. Diệp Hàn tại Trình Kiến trên thân tìm tòi một lần. Sau một lát, một cái túi đựng đồ bị Diệp Hàn cầm trong tay. Trình Kiến đã không có ý thức, cho nên thiết lập tại trên túi chữ vật phong ấn cũng tự nhiên tiêu tán. Trước đó Diệp Hàn không có tu luyện, ý niệm cũng vô cùng yếu kém, không cách nào sử dụng túi chữ vật, nhưng là hắn lại là biết túi chữ vật loại bảo bối này. Bên trong túi chữ vật có càn khôn, có thể dung nạp rất nhiều thứ, nhưng từ bên ngoài nhìn vào, lại chỉ là một cái nho nhỏ cái túi. Quả thực là không gì sánh được thần kỳ, không có linh niệm, cho nên Diệp Hàn ngưng tụ cường đại ý niệm thẩm thấu đến trong túi. Khi thấy trong túi chữ vật đồ vật lúc, Diệp Hàn nhất thời bị kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này những năm này tại Diệp gia đến cùng làm nhiều ít đồ tốt a. Chỉ là linh thảo thì đựng mấy cái dương. Diệp Hàn đại khái nhìn xem, luyện chế nhất phẩm đan dược linh thảo thì có 2 dương lớn. Luyện chế nhị phẩm đan dược linh thảo lại có 5 dương. Tam phẩm đan dược linh thảo cũng không nhiều, chỉ có 1 dương. Nhưng là chủng loại lại không ít, mà lại rất nhiều đều là hy hữu dược tài. Tại một cái nho nhỏ bảo dương bên trong vậy mà chứa đựng mấy chục bình đan dược. Trừ 4 bình tam phẩm đan dược bên ngoài, lại toàn bộ là nhị phẩm đan dược. Diệp Hàn biết, chỉ là đan dược này giá trị thì vượt qua những linh thảo kia. Đương nhiên, Trình Kiến nếu là tam phẩm đan sư, tự nhiên cũng có một bộ luyện đan dùng đan lô cùng thú hỏa. Cái kia đan lô ngược lại là so trước đó tại Tây Thị trong quán nhìn đến cái kia ô tinh đỉnh muốn tốt nhiều, hẳn là một cái tam phẩm đan lô, đến mức chứa ở trong thùng một đám lửa. Diệp Hàn tạm thời không nhận ra là loại nào thú hỏa. Trừ đan dược và luyện đan dụng cụ, còn có một số đan phương. Tại trong một cái góc, Diệp Hàn còn phát hiện một thanh cực sắc bén đoản kiếm. Cần phải vẫn chưa tới linh khí cấp bậc. Diệp Hàn suy đoán ít nhất là cái pháp bảo. Nhất làm cho Diệp Hàn hưng phấn là đống kia tại bảo dương bên trong lộ ra pha trộn linh khí 500. Ngàn linh thạch, từ khi phụ thân rời đi về sau, Diệp Hàn cơ hồ không có một lần nhìn thấy qua nhiều linh thạch như vậy. Lấy ra hai khối linh thạch thả ở lòng bàn tay. Một cỗ linh khí nồng nặc liền khuếch tán ra đến. Diệp Hàn thôi động hỏa linh. Thế nhưng là còn không có làm sao điên cuồng vận chuyển. Trong lòng bàn tay cái kia hai khỏa linh thạch thì trong nháy mắt hóa thành cho cặn bã. Nhìn lấy trong lòng bàn tay cho. Diệp Hàn có chút bất đắc dĩ. Hỏa linh hấp thu linh khí tốc độ cũng quá kinh khủng. Cứ như vậy hấp thu tốc độ. Chính mình 500.000 căn bản không đáng chú ý. Tính toán. Vẫn là giữ lấy chậm rãi hoa đi. Đem túi chữ vật cất kỹ. Diệp Hàn trong lòng không khỏi than nhỏ. Quả thật là nên trên địa cầu câu nói kia. Người không kiếm tiền bất chính thì không giàu. Diệp Hàn giờ phút này tâm tình chỉ có thể dùng hạnh phúc để hình dung. Đem phệ hồn đằng cầu cùng trước đó được đến một nhóm kia đan dược cũng bỏ vào bên trong túi chữ vật. Không có linh niệm, Diệp Hàn liền tiện tay huyễn hóa ra một vệt hỏa diễm đem miệng túi phong bế. Làm xong đây hết thảy, Diệp Hàn nhảy vào trong đầm, đem chính mình toàn thân trên dưới thanh tẩy một lần, sau đó đổi bộ sạch sẽ vải bố giáp áo. Suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định trực tiếp đi Nam Bộ yêu thú xâm lâm lịch luyện. Chính mình nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, đi quỷ thành tìm kiếm phụ thân. Nhìn cái kia đã mất đi ý thức Trình Kiến, Diệp Hàn quyết định để tự sanh tự diệt. Nghĩ kỹ đây hết thảy, Diệp Hàn liền đứng dậy rời đi. Cưỡi trước đó cái kia thớt ngựa hướng về Nam Bộ yêu thú xâm lâm phương hướng chạy như bay. Nam Bộ yêu thú xâm lâm, cái này Nam Bộ, thực cũng không phải là chỉ cực đan quốc quốc thổ bên trong Nam Bộ, mà chính là toàn bộ đan vực Nam Bộ, chỉ là cách cực đan quốc tương đối gần mà thôi. Giống cực đan quốc loại này tiểu quốc, tại Nam Bộ yêu thú xâm lâm chung quanh thì phân bố có mấy cái. Mà mấy cái này tiểu quốc quốc thổ diện tích thêm lên, cũng đều không có yêu thú xâm lâm diện tích lớn. Có thể nghĩ, cái này yêu thú xâm lâm khu vực đến cỡ nào bao la. Yêu thú xâm lâm bên trong trải rộng yêu thú, tại yêu thú xâm lâm chỗ sâu, càng là có một ít thực lực cực kỳ khủng bố cao giai yêu thú. Những thứ này yêu thú thường xuyên kết thành thú triều công kích nhân loại thành thị. Cho nên chỗ yêu thú xâm lâm ở mép những thành thị kia, cũng là không chịu nổi nhiễu. Thường xuyên cần mấy cái liền nhau quốc gia liên hợp lại mới có thể vượt qua một đợt thú triều. Bằng không nếu để cho thú triều tuôn ra vào trong thành, rất khó tưởng tượng đem sẽ tạo thành nhiều sao to lớn tai nạn. Thế mà cũng có đại lượng nhân loại tu sĩ thường xuyên xâm nhập yêu thú xâm lâm chảm giết yêu thú. Một là vì suy yếu yêu thú số lượng, tăng lên chính mình thực lực. Hai cũng là bởi vì yêu thú xâm lâm trừ yêu thú, còn có đại lượng vô cùng chân quý linh quả cùng dược thảo. Mặc thành, cực đan quốc cùng Nam Bộ yêu thú xâm lâm giáp giới thành thị. Cái này thành thị tuy nhiên ở vào cực đan quốc vùng cực nam, nhưng ở cực đan quốc địa vị thì liền hoàng thành cũng là không bằng. Bởi vì lưng tựa yêu thú xâm lâm, có không gì sánh được phong phú tư nguyên. Mà lại bởi vì cần liền cùng quốc gia khác cùng một chỗ chống cự thú triều. Cho nên nơi này không chỉ có cực đan quốc lớn nhất khu giao dịch, cũng là liên hệ quốc gia khác mối quan hệ. Chỉ là luận tu sĩ số lượng, cũng không phải Nam Thành loại này tiểu thành có thể so sánh. Tiểu nhị, mời hỏi nơi này còn có phòng trọ sao? Lúc này Mạc Thành bên trong một cái Lai Phúc khách sạn bên trong. Một cái tuổi trẻ thiếu niên đứng tại khách sạn tiếp tân chỗ. Thiếu niên này người mặc áo gai, một thân phong trần mệt mỏi bộ dáng, giống như là đuổi rất đường xa mới đến nơi đây. Thiếu niên một trương ngây ngô mặt lộ ra có chút non nớt, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra ở độ tuổi này chỗ không cần phải xuất hiện tang thương cảm giác. Vị khách quan kia tốt, chúng ta nơi này chỉ còn lại sau cùng một gian thượng đẳng phòng trọ. mỗi ngày cần 1.000 linh thạch. Tiểu nhị này cũng không hề ghét bỏ trước mắt vị này ăn mặc rách dưới, đầy người bụi đất thiếu niên. Cái này thời điểm đến Mặc Thành người đều là cái dạng này. Bọn họ phần lớn không xa ngàn dặm, đến Mặc Thành đơn giản đều là cùng một cái mục đích. Được, ta trước ở 2 ngày. Cần lời nói, ta lại nối tiếp ở. Thiếu niên này ngược lại là rất dứt khoát lấy ra 2.000 linh thạch. Được rồi, vị khách quan kia, người cũng là chạy 2 ngày sau Liệp Yêu giải đấu lớn tới đi. Cũng coi như ngươi vận khí tốt, lại trễ đến một chút. Đoán chừng liền muốn ở ngoài thành dựng lều vải. Đoán chừng khác khách sạn đã sớm kín người hết chỗ. Điếm tiểu nhị này không nghĩ tới vị này tiểu khách quan sảng khoái như vậy. Ngược lại là cũng rất cao hứng. Tiểu ca, người nói cái này Liệp Yêu giải đấu lớn. Chấm ngoặc kép, thiếu niên này liền vội vàng hỏi. Hắc hắc, vừa nhìn liền biết ngươi là mộ danh mà đến. Liền Liệp Yêu giải đấu lớn cũng không biết a. Ta kiến nghị ngươi đi bên ngoài mua một bản Liệp Yêu giải đấu lớn công lược. Xem hết thì biết tất cả mọi chuyện. Ngươi không biết, cái này công lược hiện tại đã bán điên. Tiểu nhị đắc ý nói ra. Tốt, cảm ơn vị tiểu ca này chỉ điểm. Còn phiền phức đưa chút ăn vào ta phòng trọ. Nói vị thiếu niên này đi hướng mình gian kia phòng. Thượng đẳng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.